Tư liệu về chiến thần Asura là dựa trên tư liệu Asura trong đạo Hindu của Phật giáo. Asura chi thần, tính cách họ rất sâu sắc, là chiến thần càng đánh càng hăng, và Asura cũng được chia ra làm hai nhóm. Asura tốt được gọi là Aditya, còn nhóm Asura với tính cách xấu xa thì gọi là Danava. Mấy chương sau xin sẽ giới thiệu tỉ mỉ hơn về cung Asura và Asura chi thần cho các bác biết rõ hơn nha. Cách chương.